Tuyệt thế phàm nhân, chương 30, chiến ba tôn dương bá đạo, góc truyện audio.com. Cuối cùng cuộc chiến nghiêng về một phía cũng đã đến hồi cuối. Tôn Dương bay lên phía trên đối diện với hai người lão Phạm và lão Nguyễn. Nói tính ra thì hắn cũng không có thâm thù đại hận gì với hai người này. Chỉ là lần trước ăn hôi được con boss cho nên mới chọc tức bọn họ. Vì vậy Tôn Dương cũng không muốn phải ra tay tàn bạo giống như hai người Sùng Văn nên hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu khiến cho mọi người phải ngoác mồm. Hai vị hai người đã lớn tuổi rồi ta không nở động thủ hay là thế này nhé, ta chỉ đập hai vị mỗi người một cái rồi hai vị giao chỉ giới cho ta xong. Đường ai nấy đi nhẹ nhàng mà đơn giản hai vị thấy thế nào? Ách, cái mẹ gì vậy chứ hắn là đang đàm phán hay là đang muốn đánh nhau vậy? Có người buồn bực mắng một câu hai trận trước đã rất đặc sắc rồi. Cứ ngỡ trận này cũng rất thú vị. Nào ngờ tên này vừa mở mồm lại là thương lượng chứ. Sùng Văn và Phan Thanh Sương cũng nhìn nhau rồi lắc đầu. Tỏ ý cứ để tùy ý hắn. Hư cút đi, đồ giang tặc muốn cuỗm đồ của lão tử sao, ngươi đừng có mơ. Lão Phạm tức giận cương cổ lên nói. Đúng vậy, hư tiểu tử ngươi mà cũng học đòi muốn dùng nhu cương hỗn hợp để dụ bọn ta sao? Ngươi còn non lắm. Lão Nguyễn cũng không chịu nhượng bộ thẳng miệng mà nói. Hai vị hà cớ gì mà phải chấp mê bất ngộ như vậy chứ, cái gì buông tay được thì cứ buông tay, không buông tay được thì ta đến cầm giúp cho, lúc đó hai vị có thể an tâm mà buông tay. Hì hì, để ta đọc cho hai vị nghe một bài giản về đạo mềm thì nắn răn thì buông nhé. Một thân tài sản khổng lồ, mang chi cho nặng nên làm thiện tâm, kiếm người đáng cậy mà cho. Đồ quý vừa mềm lại to, người cầm thấy sướng đưa là lấy ngay, ta cầm ta nắn cả ngày, giữ gìn cẩn thận kẻo sợ đồ hư, muốn đưa cũng phải lựa người, nam mềm nữ cứng mới vui đôi đường, hàng mềm thì cứ đưa ta, loại cứng thì cất từ từ mà dùng, đồ ngon nhưng cấm người già, vô tâm bất lực cứ đưa ta dùng. Tôn Dương như một lão cao tăng đắc đạo đứng giữa trời xanh lầm bầm lui tới mấy các bài đạo đức và giáo dục nói đến muốn méo mồm. Mà độ hóa cho hai người trước mặt này. Cái gì mà kinh đạo pháp thiên thu không làm mà cũng có thể giàu. Cái gì mà bỏ không cầm giúp cũng mệt tấm thân. Mấy bộ kinh văn đạo pháp này chỉ có hắn và hai tên đồng đạo kia hiểu với nhau, còn có một số người đọc có thể ngộ ra được tinh túy trong đó thì cũng có thể hiểu. Hắn cứ lãi nhãi làm cho người nghe mà ức chế muốn xịt khói đầu. Cái quái gì vậy chứ, hắn đang nhân cơ hội khai đàn giản pháp sao, thất hại não quá. Đúng vậy, so với ra tay đánh người thì việc cứ trói người ta rồi ngồi một bên mà lãi nhãi như vậy chỉ sợ là không chịu được sùi bọt mép mà chết. Mất, mà cái bài này sao ta cứ thấy quái quái vậy nhỉ? Đám người xung quanh bực bội bàn tán với nhau. Bên này cô nàng Cẩm Linh nghe hắn đọc mà khuôn mặt đỏ bừng bừng như gất chín. Xấu hổ không chịu nổi, cái gì mà muốn đưa cũng phải lựa người, nam mềm nữ cứng mới vui đôi đường chứ, hỗn đăng này học đâu ra mấy cái này vậy chứ. Mà hai người nạn nhân là lão Phạm và lão Nguyễn cũng như muốn phát điên, hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa có chịu dừng lại. Cứ nói đến nỗi cho hai người đầu óc bắt đầu quay cuồng choáng váng. Lại thêm 2 giờ trôi qua, lúc này lão Phạm, người có tính tình nóng nảy nhất, đã bắt đầu có dấu hiệu hai mắt trợn ngược. Còn lão Nguyễn thì râu tóc dựng ngược lên, miệng xì bọt trắng. Thế mà Tôn Dương vẫn không có dừng lại. Hắn vẫn cứ nhai lui nhai tới cái câu mềm nắn rắn buông kia. Đến lúc này thì đừng nói là hai nạn nhân đang nghe trực tiếp mấy cái bài giản hại não kia của hắn. Mà những người xung quanh nghe cũng như muốn xù tóc. Người trên không thì lão đảo muốn rụng, người dưới đất thì lung lay muốn ngã. Thật không chịu nổi cái tên nham hiểm này. Cái này còn thâm độc hơn cả trực tiếp đánh người nữa xa. Được được được rồi, ngươi mau dừng lại đi, đừng đọc nữa, ta sắp không chịu nổi rồi, cho ngươi muốn lấy gì thì lấy rồi đi nhanh đi. Ta sợ ngươi quá rồi. Lão Phạm cuối cùng không chịu nổi nên lên tiếng trước đầu hàng. Ta cả ta cũng vậy, ngươi muốn lấy thì cứ lấy đi. Mau tha cho chúng ta đi, đáng sợ quá. lão Nguyễn cũng không chịu nổi nữa, lập tức theo bước lão Phạm hai tay dâng đồ cho Tôn Dương. Ách, hai vị làm vậy sợ là không tiện lắm đâu. Như này thì giống như là ta đang ép buộc bóc lột hai vị quá. Thôi, hay là để ta giản lại một lần nữa. Tôn Dương ra vẽ đạo mạo kiên quyết không ăn hối lộ nói. Tiện tiện rất tiện, bọn ta là cam tâm tình nguyện mà, ngươi mau lấy đồ rồi đi đi, ta xin ngươi đấy. Phen này thì tất cả mọi người đều giật mình há hốc mồm, con mẹ nó có chuyện quái gì vậy chứ, hai tay dâng đồ còn cầu xin hắn lấy đi nữa, đúng là gặp quỷ rồi mà, không lẽ hai người kia nghe hắn giản đã ngộ được đạo rồi chăng? Vậy nên mới dâng lên lễ vật để tạ ơn hắn. Lại một trận bàn tán gì rầm vang lên. Chuyện Tôn Dương dùng miệng nói cho hai cường giả địa tướng đến thất điên bát đảo đã bắt đầu truyền đi đến những nơi khác trong hoang nguyên cùng. Theo đó là tiếng tăm của Sùng Văn và Phan Thanh Sương cũng bay đi xa. Tôn Dương cười hì hì đem hai cái chỉ giới của hai người thu vào tay. Rồi quay sang hai người Sùng Văn và Phan Thanh Sương nói. Hai vị đạo hữu xong việc rồi. Mau thu hồi lực lượng đi. Hai người gật đầu. Thì lại lực lượng lập tức tùm, tùm, tùm, tùm bốn tiếng rơi xuống nước. Bốn người nỗi lềnh bềnh trên nước vô lực mà giãy giụa. Hai người bị đánh ất đi sức lực thì mọi người còn chấp nhận và lý giải được. Nhưng còn hai người bị Tôn Dương nói cho thành ra như vậy thì thật không ai hiểu nổi. Nhưng trong chuyện này hết thảy đều không qua được mắt hai người Sùng Văn và Phan Thanh Sương, bởi vì lúc nãy bọn rõ ràng cảm nhận được có một nguồn tinh. Thần lực cường đại xâm nhập phá hủy đi tinh thần của hai người kia. Khiến cho họ suy sụp mất đi tinh thần chiến đấu. Còn vì sao họ lại sợ hãi như vậy thì chỉ có một mình Tôn Dương mới biết. Trong ba không thể nghi ngờ Sùng Văn chính là người có tinh thần lực mạnh nhất. Vậy mà cũng không nhìn ra được thủ đoạn phía sau của Tôn Dương. Đó là bởi vì lúc nãy Tôn Dương luôn miệng liên tục nói để đánh lạc hướng bọn họ. Rồi sai đó dùng yêu huyễn ma đồng tạo ra huyễn cảnh đưa họ vào trong đó. Tạo dựng nên vô vàng tình huống sầu bi thảm khốc, thế nên mới khiến cho họ sợ hãi như vậy. Được rồi hai vị đạo hữu, chúng ta vào lăng mộ thôi, chơi đùa vậy cũng có lời rồi ha ha. Tôn Dương nhìn hai người Sùng Văn nói. Hè hè, Tôn huynh cũng thật bá đạo nha, dùng miệng cũng có thể nói chết cường giả. Sùng Văn cười hè hè nói. Đúng vậy hai người bọn ta thì đánh đến đỏ mắt. Tốn sức tốn lực, còn Tôn huynh thì chỉ tốn nước bọt, ai ra thật là ganh tị a. Phan Thanh Sương nói, theo ta thấy thì chỉ có mình ngươi là phải vận động tay chân, chứ mấy ta thấy hắn cũng chỉ ném ra hai tờ giấy rách chưa đâu có làm gì đâu. Cẩm Linh đứng bên cạnh Tôn Dương cũng chen miệng vào nói. Làm cho Phan Thanh Sương thì ức chế hậm hực, còn Sùng Văn thì thiếu chút nữa ngã tỏm xuống nước. Cô nàng này cũng thật biết đã kích người. Hai tấm phù nện cấp ba hắn cực lực lắm mới vẽ ra được, còn là phẩm chất cao nhất kim linh phẩm, vậy mà từ trong miệng nàng ta lại biến thành hai tờ giấy. Rách, Sùng Văn ức chế, được rồi bây giờ chúng ta vào thôi. Tôn Dương lại lần nữa đề nghị. Xong xuôi đoàn người Tôn Dương bốn người lần lượt xuyên qua cửa không gian rồi biến mất. Theo đó một đám người phía sau cũng ồ ạc đổ xô nhau tiến vào. Bầu không khí náo nhiệt lúc nãy bây giờ trở nên tĩnh lặng lại. Đám người ở trên bờ biển không thể tiến vào cũng bắt đầu kéo nhau rời đi. Cách chương.